gocchuyenaudio.com. Gian ngắn, Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm than, nếu đổi lại là bảo khí chi quang của Thương Long Thiền Trưởng thì con yêu thú sò này làm sao có thể chống cự được, chỉ đáng tiếc là Thương Long Thiền Trưởng đang ở trong thời khắc mấu chốt tần chức ngụy pháp khí, không thể dễ dàng dùng tới được. Đắc Sắt vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thì chợt nghe thấy một tiếng quát vang lên. Bảo, tiếp đó, quang mang trước mặt hắn chợt lóe lên, vô số đạo quang mang khổng lồ ầm ầm nổ tung trên người con yêu thú sò. Cách chương